Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2799, chương 2797, đệ nhất. Lục Ly biến thân gây nên bên ngoài 10 vạn người đều là khẽ giật mình. Sau đó vô số người kinh nghi, trong mắt có chút mê mang, bởi vì Lục Ly biến thân dáng vẻ rất nhiều người giống như đã từng quen biết nhưng lại nhất thời nhớ. Không ra thì sao, ở đâu gặp qua, cái này làm sao có chút giống cái kia a? Cái nào, chẳng lẽ ngươi nói là giống như trước đó phía Tây cái kia thiên tài thần thông, đúng. Đúng đúng, liền là Thiên Đế Tông người kia, đánh giết Quan Thiên Thu người kia, không phải nghe nói liền có thể biến thân làm long nhân. Còn rất dài ra đuôi rồng long rực long giác, Phong Vô Định dạng này tử không tựu rất giống. Cái gì gọi là rất giống? Hoàn toàn giống nhau như đúc. Ta gia tộc có một phần liên quan tới Thiên Đế Tông Lục Ly tư liệu. Phía trên chân dung cùng giờ phút này Phong Vô Định biến thân dáng vẻ giống nhau như đúc a. Loại này thần thông trước kia chưa bao giờ nghe nói qua. Hiện tại thế mà xuất hiện hai lệ Phong Vô Định cùng Lục Ly đều biết. Các ngươi nói có thể hay không? Rất có thể là một người. Cái này không thể nào, Lục Ly thế nhưng là Thiên Đế Tông đệ tử, Thiên Đế Tông lần này cũng không có tham chiến, đã cao tầng không đồng ý tham chiến, đệ tử làm sao có thể tự đến tham chiến còn mạo danh thay thế, ta xem rất có thể là mạo danh. Thay thế, dù sao trước đó Phong Vô Định cũng không có gì danh khí. Hiện tại đột nhiên như vậy dữ dội, các ngươi nói có phải hay không là Thiên Đế Tông cố ý phái ra? Bên ngoài hò hét ầm ĩ, các loại ngờ vực vô căn cứ, hoài nghi, thảo luận, phủ định âm thanh liên tiếp. Không chỉ là kia 10 vạn quần chúng, tự liền rất nhiều đế cấp đều rất hoài nghi. Nhất là đế cấp có thể nhìn ra được Lục Ly nhưng thật ra là đeo mặt nạ. Ảnh hậu sắc mặt thoáng cái trầm xuống, nàng lập tức truyền âm cho một cái trưởng lão nói, đi đem Thiên Đế Tông Lục Ly tư liệu chân dung triệu tập một phần tới. Lục Ly đeo mặt nạ, nàng lần đầu tiên tự xem thấu. Lục Ly trước đó nói là bởi vì có cừu gia, giờ phút này nàng nhưng lại không thể không hoài nghi Lục Ly thân phận. Nữ Thánh Tông có quan hệ với Lục Ly tư liệu. Triệu tập một phần đến liền có thể nhẹ nhõm xác định. Ngút rồi, Tượng Linh Lung cùng Lục Linh nghe được ảnh hậu lời nói. Trong hai người bắt đầu lo lắng. Hôm nay một cái không tốt sợ là sẽ phải ra đại sự. Ảnh hậu giận dữ, Lục Ly sợ là không chết cũng muốn lột ra. Ếch, bên ngoài rất nhiều người giật mình. Bên trong Hoa Thiên Đao cũng choáng. Lục Ly nhưng không có ngơ ngẩn. Hắn đã lựa chọn bại lộ thân phận, vậy dĩ nhiên muốn truy cầu nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hắn hai cánh mở ra, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh bay đi qua, long chảo bên trên lóng lánh nguyên lực. Hắn tin tưởng một chảo này không phải chuẩn đế, ai cũng gánh không được. Lạnh lẽo sát cơ để Hoa Thiên Đao tỉnh ngộ lại, hắn nhìn thấy Lục Ly điên cuồng lướt đến. Trong tay chiến đao vội vàng nhanh chóng bổ ra, ý đồ ngăn cản Lục Ly tới gần. Lục Ly không có tránh né, trong tay sáng lên nguyên lực, đối cái kia màu đen đao khí trực tiếp chộp tới. Kia kinh khủng đao khí tại Lục Ly móng vuốt phía dưới thế mà nhẹ nhõm bị yên diệt đánh sơ xác. Lục Ly thế không thể đỡ, dùng tốc độ khủng khiếp lao đến. A, nhìn thấy Lục Ly cặp kia băng lãnh đến không mang theo một tia nhân loại tình cảm con ngươi, Hoa Thiên Đao có chút luống cuống. Hắn sát chiêu thế mà bị Lục Ly nhẹ nhõm đánh sơ xác, vậy hắn chỉ còn lại ám hắc thần kính có thể dựa vào. Vấn đề là Lục Ly không có phóng thích công kích từ xa, mà là chuẩn bị cận thân công kích. Hắn tấm gương này đã không còn tác dụng gì nữa. Lục Ly đã vọt tới, hắn chỉ có thể đem tấm gương tế ra ngoài, xem như pháp bảo dùng. Một bên khác hắn quơ trong tay đế binh đối Lục Ly long chảo hung hăng bổ tới. hắn tựu không tin tưởng Lục Ly Long Chảo có thể gánh vác được hắn đế binh, suy tương đương, Lục Ly đuôi rồng quét đi qua, hắn một cái móng vuốt hướng tấm gương chộp tới, một cái khác móng vuốt chiêu hoa thiên đao đánh xuống đế binh chộp tới. Phóng thích thần long biến sau nhục thể của hắn vốn là cường hoành đến cực điểm. Tăng thêm giờ phút này long chảo bên trên đều là nguyên lực. Hắn tự tin có thể ngăn cản hoa thiên đao đế binh. Oanh, tấm gương bị đánh bay ra ngoài. Lục Ly một cái tay khác cùng đế binh chiến đao đánh vào nhau. Hắn cùng hoa thiên đao đều thân thể chấn động. Lục Ly long chảo bên trên máu me đầm đìa. Đế binh bị cường đại lực lượng phản chấn lái đi. Hoa thiên đao kém chút cầm không được chiến đao. Hiu, đuôi rồng quét đi qua. Hoa thiên đao thân thể bị cuốn lấy. Lục Ly một cái long chảo bị đả thương. Một cái khác lại không sự tình. Hắn đuôi rồng hất lên. Đem hoa thiên đao cuốn tới trước mắt. Hoàn hảo long chảo đối hoa thiên đao cầm đế binh cánh tay hung hăng chộp tới. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hoa thiên đao cây kia cánh tay bị xoắn nát. Đế binh đập xuống dưới. Lục Ly mang huyết long chảo vung lên. Đối hoa thiên đao đầu. Lạnh giọng nói ra. Có nhận thua hay không? Hoa thiên đao trong mắt đều là hận ý cùng sợ hãi. Hắn tin tưởng giống như không nhận thua. Lục Ly một giây sau có thể sẽ đem hắn đầu bẻ vụn. Hắn hiện tại cũng không có gì tốt kiên trì. Chiến lực cùng Lục Ly chênh lệch quá lớn. Hắn bất đắc dĩ quát khẽ nói. Ta nhận thua. Ông tương đương, hai đạo bạch quang lóe lên. Lục Ly cùng hoa thiên đao đều truyền tống ra ngoài. Bên ngoài còn hò hét ầm ĩ. Theo Lục Ly biến thân đến thắng một trận chiến này. Chỉ là qua mấy hơi thời gian. Rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Chiến đấu đã kết thúc, Lục Ly biến thân về sau, tăng thêm nguyên lực, tổng hợp chiến lực nhưng so sánh chuẩn đế. Hoa thiên đao chiến lực còn có thể, nhưng cùng chuẩn đế vẫn là chênh lệch rất xa. Sở dĩ một trận chiến này kỳ thật không có bất ngờ. Chỉ là Lục Ly hơi một tí dùng át chủ bài thôi. Hô hô, Lục Ly đuôi rồng tản ra, đem hoa thiên đao buông ra. Hắn nhưng không có giải trừ thần long biến trạng thái. Hắn mục quang lạnh lùng như cũ. Nội tâm lại có chút hoảng. Bởi vì hắn nhìn thấy ảnh hậu cùng rất nhiều đế cấp nhìn hắn mục quang có chút bất thiện. Thân phận bại lộ. Vừa rồi tình huống nguy cấp. Lục Ly không kịp nghĩ nhiều. Giờ phút này lại nhức đầu. Hắn một phóng thích thần long biến khẳng định sẽ khiến rất nhiều người hoài nghi. Dù sao năm đó đánh giết Quan Thiên Thu sự kiện kia huyên náo vô tận thần khư mọi người đều biết. Hắn làm nhuế đế đệ tử. Thân phận tư liệu khẳng định bị các đại gia tộc chỗ quen thuộc. Thần long biến vô tận thần khư không có người biết. Tự nhiên sẽ để cho người ta liên tưởng đến thân phận chân thật của hắn. Bên ngoài đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Bầu không khí cũng biến thành quỷ dị. Chiến đấu kết thúc, nữ thánh tông trưởng lão cũng không có tuyên bố chiến đấu kết quả. Sở dĩ Lục Ly nội tâm mới có thể trở nên thấp thỏm. Hắn thấp thỏm nguyên nhân không phải sợ sinh mệnh mình an toàn bị uy hiếp, mà là sợ vô pháp mang đi Lục Linh cùng tượng linh lung. Như thế hắn làm hết thảy đều không có ý nghĩa. Ta báo cáo, vào thời khắc này, một đạo quát khẽ tiếng vang lên. Đồng Dạ Ưng theo trên khán đài nhẹ nhàng rớt xuống, cùng ảnh hậu bọn người chắp tay thân nói, ta báo cáo người này, hắn căn bản cũng không phải là Phong Vô Định, mà là Thiên Đế Tông đệ tử Lục Ly, người này mạo danh thay thế, mưu đồ làm loạn, ta thỉnh cầu hủy bỏ hắn luận võ tư cách, thu hồi tất cả ban thưởng cùng ban thưởng, nếu không chúng ta đem rời khỏi Hoa Dương luận đạo. Đồng Dạ Ưng rốt cục phát động, hắn trước mặt mọi người dạng này kêu đi ra, chính là muốn đem sự tình nháo đến lớn nhất, để nữ thánh tông bức bách tại áp lực không thể không hủy bỏ Lục Ly luận võ tư cách. Nói như vậy Lục Ly Tửu không có cách nào mang Lục Linh cùng Tượng Linh Lung đi. Lục Ly hiện tại có được đệ nhất, đứng được càng cao, rơi cũng sẽ ác hơn. Hắn muốn để Lục Ly trơ mắt nhìn xem Lục Linh cùng Tượng Linh Lung gả cho những người khác. Hắn lại chỉ có thể thúc thủ vô sách, làm sao đều không làm được, không sai. Hoa Thiên Đao cũng tỉnh ngộ lại, phẫn nộ quát, không hủy bỏ người này luận võ tư cách, chúng ta cũng rời khỏi Hoa Dương luận đạo, chính các ngươi đi chơi đi, ta cũng vậy, đúng, đúng, rất nhiều tham gia luận võ đệ tử thiên tài đều nhao nhao phụ họa. Chủ yếu là Lục Ly là Thiên Đế Tông đệ tử thân phận. Bình thường Thiên Đế Tông đệ tử cao cao tại thượng, không đem hơn sở hữu tông phái đệ tử để vào mắt. Lần này khó được có cơ hội, mọi người tự nhiên hợp nhau tấn công, cục diện thoáng cái trở nên không kiểm soát, giống như nữ thánh tông không hủy bỏ Lục Ly luận võ tư cách. Đem hắn định vì đệ nhất, rất nhiều người đem hội, sẽ, rời khỏi. Lần này Hoa Dương luận đạo tự triệt để biến thành chê cười thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.